Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 27, hứa tiên xuất thủy số lượng thiếu nghiêm trọng. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Yên tĩnh trong đêm tối. Địa tiên thôn Hàn Đàm bên trong, đột nhiên phun ra hơn 100 mét sóng nước cùng bạch quang. Vương Lâm tốc độ không chậm, như bay chạy tới. Liền phát hiện trong hàn đàm sóng nước mãnh liệt, hứa tiên từ lâu tiêu thất. Tê, xong rồi, hứa tiên hắn ở đâu? Sẽ không chết à? Vương Lâm hít một hơi lãnh khí, gấp cuồng dậm chân, nhưng cầm trong tay hắn thông tin pháp bảo. Đang định báo cáo tình huống lúc, hắn liền nhíu nhíu mày. Không có đạo lý à? Vừa rồi cái kia đạo bên cạnh để lọt kiếm quang cường hãn vô song. Âm khí bị làm hao mòn không còn một mảnh, thấy thế nào đều không giống thua, hẳn là không vấn đề gì a. Liền chờ một chút. Vương Lâm làm sơ suy tư, ngồi tại bên hàn đàm bên trên chờ lấy hứa tiên lên tới. Ngược lại hắn là không chịu xuống nước. Mọi người đều biết trong nước yêu ma quỷ quái khó chơi trình độ xa so với trên lục địa yêu ma mạnh hơn gấp trăm lần, trừ phi am hiểu gầu nước thủy hệ thần thông, nếu không vô luận là loại nào loại hình tu sĩ, tùy tiện ở giữa cũng sẽ không vào nước trừ yêu. Dù là tiên sư phủ giết đầu kia giao long, cũng là thừa dịp hắn ở trên trời thi vân bố vũ làm loạn lúc, mới đem một lần đánh giết. Lúc này, hàn đàm phía dưới, tiểu động thiên theo cung điện tiêu thất, cũng triệt để tan thành mây khói. Mạch nước ngầm nước tựa như dòng lũ đồng dạng cuồn cuộn. Hứa tiên liền dùng linh khí chống lên một mảnh không gian, đến ngăn cản dòng nước xung kích. Hắn là luống cuống tay chân muốn đi chắp vá lãnh thanh hàn thân thể, nhưng lại không biết nên thế nào liều. Liều lên cũng dính không lên, mà lãnh thanh hàn ngã trên mặt đất. Nhìn xem hắn bộ dáng này, đột nhiên dùng đến lên tiếng sừng, mỉm cười. Ta thật không nghĩ tới, ngươi cái này khôi ngô tiểu thư sinh còn là vị kiếm tu. Chấm ngoặc kép, ta bên hông vác lấy kiếm a, khẳng định là kiếm tu a. Chính là cái kia hắc thủy ma quá mạnh, để cho ta thực sự không có cách nào lưu thủ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lãnh thanh hàn liếc mắt cái kia thanh kiếm sắt, nàng hơi há ra hé miệng nhỏ, cũng không biết nói một chút gì. Nàng chính là không thể nào hiểu được hứa tiên thế nào dùng loại kia thiết kiếm bình thường vung ra kia một dạng dữ tợn kinh khủng, mà lại 10 phần dọa người bằng bạc kiếm khí. Cô nương, người cũng sắp chết, ta có biện pháp nào có thể cứu ngươi sao? Hứa tiên nhìn xem nứt ra càng ngày càng nhiều nữ thi. Hắn thở dài, hình như không nghĩ tới nàng tại đối mặt tử vong lúc cũng có thể bình tĩnh như thế. Lãnh thanh hàn đôi mi thanh tú hơi nhíu, tiếng nói như là suối nước thanh lưu, mang theo ôn nhu cùng vẻ bi thương nói ra. Ta thủy giải thất bại, lần thứ 8 kiếp nạn chưa từng đi qua, hiện tại liền lấy ở đâu biện pháp? Chấm ngoặc kép, trừ phi, chấm ngoặc kép, trừ phi cái gì? Hứa tiên nhíu lông mày. Lãnh thanh hàn trầm tư vài giây đồng hồ, liền không ôm hy vọng mở miệng nói. Ta kiếp nạn là chưa từng đi qua, nhưng hắc thủy ma cũng đã chết. Chấm ngoặc kép. Điều này sẽ đưa đến ta ở vào thủy giải trạng thái, liền ở vào vượt qua kiếp nạn trạng thái. Hiện tại trừ phi hiện tại có cái gì tiên đan linh dược đến đem thân thể ta một lần nữa ngưng tụ, nếu không không còn cách nào khác. Chẳng lẽ trên người ngươi còn có cái gì tiên đan hay sao? Hứa tiên ngây ngẩn cả người. Hắn gãi đầu một cái. Chính mình là không có tiên đan linh dược, nhưng hắn huyết nhục đối với những người khác tới nói, lại là so tiên đan đều phải càng hiếm thấy hơn bảo bối. Nhưng là một cái không quen biết thủy giải tiên, liền muốn để cho ta cho ăn máu cắt thịt. Hứa tiên bĩu môi, căn bản không có khả năng. Hắn đều không có bỏ được ăn chính mình một miếng thịt, làm sao lại để người khác ăn? Nhưng rất nhanh, hứa tiên não đại phía sau đột nhiên dâng lên một cái bóng đèn. Kết quả là phi phi phi, hứa tiên đem nước bọt nhả trên tay, liền hướng về phía nữ thi vươn hai bàn tay to. Lãnh thanh hàn thấy cảnh này, cũng là ngây ngẩn cả người. cũng mặt mũi tràn đầy chấn kinh, trợn to con mắt, nhìn về phía không ngừng dựa đi tới đại thủ. Một giây sau, nàng thật không thể nhịn nữa, lập tức thét to, tốt ngươi cái tiểu thư sinh, ta đều bộ dáng này, đều phải chết, ngươi, ngươi còn không buông tha thân thể ta, ta không nghĩ tới ngươi là loại người này, ngươi dừng tay nha, chấm ngoặc kép, ta Lãnh Thanh Hàn liền tính làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi a. Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, vị này không sợ trời không sợ đất, liền chết còn không sợ thủy giải tiên, trực tiếp khóc ra tiếng, nhưng theo tay cùng thân thể tiến một bước tiếp xúc, a, giống như có chút dễ chịu. Chấm ngoặc kép, Lãnh Thanh Hàn nháy mắt mấy cái, cúi đầu nhìn về phía cái kia không ngừng phục hồi như cũ thân thể, cũng cảm thụ được cái kia mỹ diệu linh xảo ngón tay. Thật, loại kia tê tê dại dại khôi phục cảm giác, đơn giản để cho nàng sảng khoái không cách nào tự kềm chế. Bởi vì nàng rõ ràng cảm nhận được, thân thể của mình tại phục hồi như cũ, đang khôi phục, nàng giống như lại có thể sống sót, mà Hứa Tiên cặp kia tràn ngập ma lực thủ trưởng, cũng là đầy đủ lợi hại, chỉ cần sờ đến chỗ nào, chỗ nào vết nứt liền sẽ dung hợp phục hồi như cũ. Phi phi phi, chấm ngoặc kép, phi phi phi, chấm ngoặc kép, khụ khụ, nôn, ta nhanh nhả không ra nước miếng. Chấm ngoặc kép, Hứa Tiên nôn khan một tiếng. Chính mình xuất thủy số lượng thực sự là có hạn, vừa vặn rất tốt liền tốt tại. Lãnh Thanh Hàn thân thể đã phục hồi như cũ ước chừng 80%. Từ khe hở chảy ra nước cũng không phải quá nhiều, nhưng bây giờ bày ở trước mặt hắn lại là một cái thế giới tính nan đề. Đó chính là Lãnh Thanh Hàn một ít vị trí, hắn không dám tùy tiện dây vào a. Hứa Tiên không dám nói mình tài trí hơn người, thực sự tự nhận là một cái chính nhân quân tử, khéo hiểu lòng người. Tuy nói hắn vừa rồi căn cứ cứu người dự định, đã đem hắn sờ cái đại khái, nhưng vị trí then chốt kia là một chút không có chạm. Kết quả là, thời gian xuất hiện tạm dừng. Hứa Tiên cực kỳ nghiêm chỉnh nhìn xem nàng. Lãnh Thanh Hàn đỏ lên khuôn mặt nhỏ cũng nhìn về phía hắn. Cũng không biết trải qua bao lâu. Lãnh Thanh Hàn nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Lông mi run rẩy nói ra. Công tử, ngươi, ngươi tiếp tục sờ đi. Ngược lại làm nhanh chút. Chấm ngoặc kép, Hứa Tiên mày kiếm nhếch lên. Cảm giác lời này có chút không đứng đắn. Nhưng ta đủ nghiêm chỉnh là được rồi. Mà căn cứ cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp ý nghĩ. Hứa Tiên liền dứt bỏ thế tục thành kiến. Chững chạc đàng hoàng nhổ nhổ bọt. Đi chân chính khéo hiểu lòng người. Thời gian đang trôi qua. Cũng không biết thế nào làm. Rõ ràng mới vừa rồi còn rất thuận lợi. Chỉ dùng thời gian uống cạn nửa chén trà. Liền chữa khỏi đại bộ phận thương thế. Nhưng nàng vừa mới thoát hết. Tiến độ liền chậm lại. A, nguyên lai là Hứa Tiên nước bọt thật không nhiều lắm. Cứ như vậy, nơi đây cảnh tượng dừng phát ra. Một canh giờ sau, Lãnh Thanh Hàn một lần nữa mang vào rồi màu xanh váy dài. Dựa vào góc tường ôm đầu gối mà ngồi. Thật lâu không nói. Bởi vì nàng cảm giác trên người mình từ đầu đến cuối có hai cái tay. Còn tại không ngừng phủ. Trị liệu, ta ai ra. Kém chút không có mệt chết ta. Hứa Tiên vẫy vẫy tay. Hắn bình thường luyện kiếm đều không có mệt mỏi như vậy qua. Hiện tại ngược lại cảm thấy tay cũng tê rồi. Có lẽ là cái này đôi chân quá dài duyên cớ. Nhưng Hứa Tiên cũng cho là mình đến luyện tay một chút nghệ công việc. Công tử, ngươi tên gì? Tại hạ Hứa Tiên, Dư Hằng quận một giới tiểu thư sinh. Ta gọi Lãnh Thanh Hàn. Vừa rồi ngươi nói làm quỷ cũng không buông tha ta lúc. Ta liền nghe đến, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lãnh Thanh Hàn cúi đầu, không có lên tiếng. Hứa Tiên liếc mắt nàng, lại nói ở loại tình huống này, ngươi còn thế nào độ kiếp? Lãnh Thanh Hàn gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ngẩng đầu lắc đầu, ta cũng không biết, ta hiện tại ở vào thủy giải tiên cùng tu sĩ trạng thái ở giữa. Chấm ngoặc kép. Hứa Tiên sờ sờ cái cằm, bằng không ta dẫn ngươi đi hỏi một chút sư phụ ta. Lãnh Thanh Hàn thoáng suy tư, liền gật gật đầu, đứng dậy đi theo phía sau hắn. tựa như cái yên tĩnh nữ quỷ. Mà Hứa Tiên là sờ sờ cái cằm, ít nhiều có chút nghi hoặc. Đó chính là vì cái gì? Chính mình nước bọt hiệu quả cũng tốt như vậy. Cái này thể chất vấn đề quá nghiêm trọng. Hẳn là, hắn từ trên căn bản liền có một ít vấn đề. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.